Tiên ma đồng tu, chương 2412, về nhà, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2413, về nhà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trận này cá nhân diễn thuyết sẽ không chỉ có kiếm đầy bồn đầy bát, còn thật lớn thỏa mãn hắn nho nhỏ lòng hư vinh, khoe khoang hải khản, kia hoang đường trình độ. Cùng trước đây ít năm thịnh hành nhân gian tiểu nhân thư tề thiên đại thánh bất phân sàn sàn nhau. Hắn khẩu tài rất tốt, hư cấu một giấc mộng huyễn ly kỳ, kỳ quái thế giới. Tại nơi này thần ma cuồng loạn nhảy múa, quái thú hoành hành tân thế giới trong. Hắn hóa thân đã trở thành một cái không sợ cường quyền, chủ trì chính nghĩa, hiệp can nghĩa đảm, ghét ác như cừu, hơn nữa soái rối tinh rối mù trường kiếm đi thiên nhai thiếu niên hiệp khách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chấm, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, kia vui mừng vô cùng, cùng người đấu, cùng tiên đấu, kia vui mừng vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cùng yêu đấu, cùng quỷ đấu, kia vui mừng vô cùng. Dù sao chính là kia vui mừng vô cùng là được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là tại đây đã hơn một năm tại Nam Cương trải qua khoa chương 142 lần giảng tố đi ra. Theo Thanh Long Cốc đến Lớn Lôi Phong. Theo Ngũ Độc Cốc đến Đại Lôi Sơn. Theo Thần Tiên Cốc đến Cửu Long Loan. Theo Ngọc Giản Tàng Động đến Phản Công Thiên Giới. Mà ngay cả gặp được Lạc Thần Phú, cướp được Cửu Đỉnh một trong Đại Thanh Đỉnh, chuyện này, đô sự không chi tiết thổi một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết mục cuối cùng là không gian bốn chiều, chỗ kia không ai đi qua, tùy tiện hắn như thế nào thổi đều được. Vốn là gặp hơn 100 vạn chỉ dị không gian quái vật, bị hắn chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó lại gặp được mười mấy cái có thể so với tu di cảnh giới cao thủ, bị hắn một cái giấm sụp đổ lui. Tại thời không loạn lưu trong, hắn thậm chí còn đem những cái kia đáng sợ loạn lưu vạn mong, một hơi cho rằng kinh thành bánh quai trèo, toàn bộ cho ăn trong bụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phàm là có người nghe nghi vấn kia câu chuyện có độ tin cậy, hắn lập tức liền đổi trở về. Ngươi đi qua không gian bốn chiều ư? Cái gì? Ngươi không có đi qua? Vậy sao ngươi biết rõ bản đại thánh là ở đồ mặt dày? Trận này cá nhân khoác lác đại hội, theo đêm khuya bắt đầu, trải qua mặt trời mọc, mặt trời lặn, đến ngày thứ ba mặt trời mọc lúc, mới vỗ kinh đường mộc, biết trước hậu sự như thế nào, mà lại nghe hạ hồi phân giải, mọi người chuẩn bị cho tốt ngân phiếu. Ba ngày sau đúng giờ bắt đầu bài giảng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người đối cái này không nói buôn bán thành tín tiểu tử giơ lên ngón tay giữa. Cái gì đồ chơi đi, luôn mồm nói khách hàng chính là Ngọc Đế, hay dùng những thứ này hoang đường ly kỳ chuyện thần thoại xưa đến đuổi Ngọc Đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại hơn 500 bỏ ra tiền các phái đệ tử, la hét ầm ĩ để Diệp Tiểu Xuyên lui tiền, còn nói Diệp Tiểu Xuyên là đại lừa gạt, ngân phiếu đến chính mình càn khôn trong túi chữ vật, quả quyết không có lui về khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bày ra một bức lợn chết không sợ nước sôi tư thế, đứng ở cái bàn gỗ dựng thuyết thư trên đài, một người khẩu chiến quần hùng, nhao nhao miệng đắng lưỡi khô, thua trận mất mặt đến nhà. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên điều đến mấy trăm Thương Vân đệ tử. Cùng bọn họ đón lấy nhau nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Cửu Long Loan một trận chiến trước, đến bây giờ, đã trải qua nhiều như vậy những mưa gió. Hắn đều không có hào hào nghỉ ngơi. Tại không gian bốn chiều trong, còn tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai ngày này Vân Sư tỷ bọn hắn muốn phản hồi Thương Vân. Đắc dụng tốt nhất tinh thần diện mạo. Đi nghênh đón chính mình yêu mến nhất nữ nhân. Ai có rảnh để ý tới các ngươi những thứ này đổ nước vào não bùn ngốc thiếu. Rốt cục về tới đã lâu sân nhỏ. Diệp Tiểu Xuyên ôm cửa sân trước một gốc cây to cờ miệng chén cây sẽ không buông tay. Nói hắn lúc rời đi. Cái này khỏa tiểu cây chỉ có cao cỡ nửa người. Hiện tại cũng đã lớn như vậy. Thật sự là thời gian qua mau tuế nguyệt như thoi đưa a hát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường xuân bi thu một hồi lâu. Mới bị tiểu trúc nhắc nhở một câu. Tiểu sư huynh. Lấy trước kia khỏa tiểu đào cây đã sớm chết. Đây là hai tháng trước vừa di trồng tới. Diệp Tiểu Xuyên mặt như gan heo. Chu vi người cười thành một mảnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẹn quá hóa giận người nào đó. Bước đi tiến sân nhỏ. Đem cửa sân trùng trùng điệp điệp đóng lại. Liền Tiểu Trúc đều nhốt tại ngoài cửa viện. Vừa tiến đến. Liền chứng kiến chính mình lão tử quỷ sư phụ đang tại dành riêng cho hắn ghế nằm thượng thành thơi uống vào rượu ngon. Bên cạnh còn một cái đứa bé. Tựa hồ vừa học được đi đường không lâu. Vây quanh ghế nằm tập tễnh học bổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân nói. Như thế nào? Cam lòng đã trở về. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt đều rơi vào cái kia tiểu thí hài trên người. Nói, sư phụ, người cấp cao nhất đại đệ tử, mới rời đi một năm. Người như thế nào liền hài tử đều đã có. Đều nói tuổi già trí chưa già. Trí tại ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi. Người lão nhân gia đều hơn 400 tuổi. Còn có thể sinh ra nhi tử đến. Thật sự không bội phục đều không được. Tại Nam Cương thời điểm, đệ tử liền đem các loại sanh con bí phương sửa sang lại thành sách. Ngươi có cái gì sanh con bí phương? Tranh thủ thời gian truyền thụ cho ngươi cấp cao nhất đại đệ tử ta à, cam đoan để ngươi 3 năm ôm lưỡng. 5 năm ôm 3, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt Diệp Tiểu Xuyên ăn nói bậy bạ, túy đạo nhân là khóc không ra nước mắt a hát. Hắn đem trong tay hồ lô rượu đập tới. Không biết làm sao bây giờ Diệp Tiểu Xuyên tu vi đã sớm xưa đâu bằng nay. Thò tay một chảo, liền đem hồ lô rượu tiếp trong tay. Ngưỡng cái cổ lỗ đã uống vài ngụm. Lập tức cảm giác bách mạch thông suốt. Mỗi lần một cọng lông tóc tựa hồ cũng mở ra giống như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân nói, chấm, đây là ngươi Dương Sư Điệt. Đưa tới Thương Vân gần một năm. Ngươi lại không biết, Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười. Nói, nguyên lai cái này tiểu thí hài chính là tiểu sư muội cháu ruột con a, so với ta nhỏ hơn thời điểm kém xa. Một chút cũng không đáng yêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân mắt trợn trắng lên. Lúc trước tiểu trì vừa đem Diệp Tiểu Xuyên nhặt về lúc đến. Diệp Tiểu Xuyên mới mấy tháng. Vẫn là trong tã lót hài nhi. Đúng là người gặp người thích tiểu hổ đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng ngắn ngủn vài năm. Diệp Tiểu Xuyên bất hảo không chịu nổi bản tính liền triển lộ đi ra. 5-6 tuổi năm đó, Tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên cạnh nữ đệ tử tắm rửa hồ phách trong súp đi ị đi tiểu. Bị Tĩnh Huyền sư thái đuổi ra khỏi cửa. Hạ lệnh Diệp Tiểu Xuyên cùng con chó không được tới gần Nguyên Thủy Tiểu Trúc, chuyện này đều quên. Bây giờ còn có mặt nói mình khi còn bé đáng yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến Dương Bảo Bảo, Diệp Tiểu Xuyên cũng nhớ tới Ngọc Linh Lung. Tính toán thời gian yêu nữ kia cũng sớm nên sinh em bé đi à nha. Ngọc Linh Lung là một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ. Hài tử cha nàng lại là nhân gian đệ nhất tuấn nam Lý Thanh Phong. Hai người kia sanh ra hài tử, chắc có lẽ không xấu đi nơi nào a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở về hai ngày này, cái này nhìn thấy Hợp Hoan phái Mạc Tiểu Đề, không có nhìn thấy Ngọc Linh Lung. Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng Ngọc Linh Lung hẳn là vẫn còn ở Nam Cương a, dù sao cũng là chưa kết hôn mà có con. Như thế nào cũng phải làm hết trong tháng. Đem con an bài thỏa đáng mới có thể về Hợp Hoan phái đánh tập báo danh a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân trong đáy lòng là quan tâm nhất cái này đại đệ tử. Thấy Diệp Tiểu Xuyên đôi mắt đỏ lên, còn có thật sâu mắt quầng thâm. Nhân tiện nói, Tiểu Trúc, đi cho ngươi sư huynh đốt điểm nước ấm, để hắn hào hào rửa. Cửa sân bị Diệp Tiểu Xuyên từ bên trong khóa trái. Tiểu Trúc đành phải theo trên tường viện lật ra tới đây. Chạy vào phòng bếp nấu nước nóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tức thì rời qua đến một chương ngựa con chát, ngồi ở túy đạo nhân bên người, đùa tập tễnh học bộ Dương Bảo Bảo. Nói, sư phụ, đệ tử một năm nay chưa cho ngươi lão nhân ra mất mặt a. Nhất đạo nhân khẽ nói, ngươi đang ở đây Nam Cương tất cả hành động, ngược lại là biết tròn biết méo, chẳng qua là phản công thiên giới trước. Ngươi theo thiên giới tù binh doanh trong bắt hơn 300 thiên giới tiên tử đi cho đội cảm tử thị tầm một chuyện. Làm vô cùng thiếu cân nhắc. Việc này Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các, thậm chí ma giáo bên kia, đều cầm lấy không tha. Chỉ sợ ngươi phải chịu khổ sở. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt mới đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.